Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, cùng cường đại khí vận tại chống lại. Doa đã bó tay rồi. Xem ra hôm nay vận khí là phản đạo nhà A. Mẹ nó, Arsenal đội hôm nay là tùy tiện được một cước liền có thể dẫn bóng A. Trận đấu này còn thế nào đá? Doa cực kỳ im lặng. Ở đây bên cạnh là không chỗ ở lắc đầu, không chỗ ở thở dài. Đây quả thật là quá tháp mã xui xẻo. Doa là lập tức đi vào bên sân, hướng về phía ghế dự bị bên trên Modric hô. Luka, chuẩn bị xong chưa? Luka Modric là thời khắc chuẩn bị. Nghe Doa, hắn kiên định gật gật đầu. Nói ra, ta đã chuẩn bị xong. Lão bản, Doa lập tức nói. Tốt, kia ngươi qua đây. Người lập tức ra sân, thay đổi Naizo, chúng ta trận hình biến thành 4-1-4-1. Người hòa ước an hai người khống chế giữa trận, tổ chức tiến công, tiếp xuống chúng ta muốn triển khai điên cuồng tiến công. Biết không, Modric Met A nội dung kiên nghị gật đầu, không qua trong lòng của hắn là cực kỳ chấn động. Modric thật không nghĩ tới, do vậy mà lại để hắn cùng World Cup hai người đồng thời lưu tại trên trận. Dạng này Leeds United đội giữa trận tiến công xáo lộ liền càng nhiều, mà Arsenal đội phòng thủ liền khó khăn, bởi vì bọn hắn không biết Leeds United đến tột cùng do ai đến chủ đạo tiến công. Ngoại trừ hắn cùng World Cup, giữa trận Mernis cũng là có nhất định năng lực tiến công. Dạng này Leeds United đội giữa trận coi như nổ tung a. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên giảm bớt Naizo De Jong về sau, Leeds United đội giữa trận phòng thủ là giảm bớt một chút. Bất quá, hiện tại Leeds United người là muốn triển khai tiến công, dùng tiến công để thay thế phòng thủ. Nếu như đem Naizo De Jong lưu tại trận lên, thì là có chút lãng phí. Modric là trong nháy mắt lĩnh hội Doa ý tứ, không chỗ ở gật đầu. Doa còn dặn dò, Campbell chính diện cùng phòng không năng lực vô cùng xuất sắc, nhưng là hắn xoay người cùng tốc độ đều là yếu hạng. Chúng ta cường điệu đánh phía sau hắn, để Kla cùng Frank bọn người thay nhau xung kích Campbell sau lưng. Biết không? Modric khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị hắn biết. Doa là vỗ một cái Modric phía sau lưng, nói ra, kia ra sân đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tăng cường tiến nhanh công tiết tấu. Biết không? Modric là không chỗ ở gật đầu. Doa nói ra, ra sân đi, thay người. Leeds United đội làm ra bản trận đấu cái thứ nhất thay người. Lúc này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như không phải nửa chàng sau tranh tài ném cầu quá nhanh, Doa có lẽ còn sẽ không thay người. Nhìn ra được, Doa đây là lâm thời điều chỉnh. Leeds United đội dùng Modric thay đổi Naizo De Jong. Oa a, đây là một cái ngoài dự liệu thay người. Chúng ta đều coi là Modric sẽ thay đổi World Cup đâu. Không nghĩ tới Doa cho chúng ta một kinh hỉ. Lúc này, Leeds United giữa trận khống chế bóng tổ chức cầu thủ liền có thêm. Cái này coi là nhiều hạch. Đây đối với Arsenal đội tới nói là phi thường hỏng bét sự tình a. Mark Lawrenson lập tức nói. Bất quá, cục diện bây giờ đối với Leeds United đội đến nói thật là quá bất lợi. Bọn hắn hiện tại đã 3 cầu rơi ở phía sau. Cái này muốn lật về đến thật là quá khó khăn. Leeds United người cơ hồ không có cơ hội gì. Dù sao bọn hắn đối mặt chính là Arsenal đội. Arsenal đội thực lực rất mạnh. Eddie Gray lúc này là vô cùng lo lắng. Hắn là một chút lòng tin đều không có. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đã tại hát vang thắng lợi chi ca. Bọn hắn cho rằng Arsenal đội thắng chắc, tuyệt cảnh. Tình cảnh hiện tại đối với Leeds United đội tới nói chính là tuyệt cảnh. Lúc này, Doa đã ngồi không yên. Hắn là trực tiếp đứng dậy, đi tới bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng của bọn hắn là phi thường sốt ruột. Hiện tại, Leeds United đội là nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng mới được. Dạng này bọn hắn mới có thời gian đi san đều tỷ số điểm số. Nếu như Leeds United đội cái thứ nhất dẫn bóng càng đến chậm liền càng gây bất lợi cho Leeds United. Leeds United đội hiện tại là kéo không nổi. Leeds United đội lập tức phát động hung mãnh tiến công. Giữa trận World Cup cùng Modric hai người liên tục khống chế bóng chuyển ngược lại. Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ là hoa mắt. Mà vừa lúc này, World Cup đột nhiên đưa ra một cước nghiêng nhét. Trực tiếp nhét hướng về phía Campbell sau lưng. Ribery cấp tốc trước chen vào. Ngã xuống đất sẻng bắn. Đáng tiếc không có phát lên lực. World Cup nhét cầu hơi có chút lớn. Bóng đá bị Lehmann ôm vào trong ngực. Ba phần về sau, Leeds United đội ngóc đầu trở lại. Evra đường biên trực tiếp sâu cầu. Trực tiếp đem bóng đá sâu nhập Campbell sau lưng. Hằn người sau chen vào. Lăng không rút bắn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội tiến công rất có uy hiếp. Nhưng là Henry một lần phản kích kém chút công phá Leeds United đội cầu môn. Còn tốt chung chứng biểu hiện đặc sắc. Đem bóng đá cho nhào ở. Nếu không Leeds United liền muốn ném cái thứ tư cầu. Leeds United đội là có thể sáng tạo cơ hội. Lực công kích của bọn hắn còn là rất không tệ. Nhưng là thời gian chảy qua rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua nửa giờ. Hiện tại nửa chàng sau tranh tài chỉ còn lại 15 phút. Mà Leeds United đội vẫn là không so với ba lạc hậu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã tuyệt vọng. Trận đấu này còn có cái gì tốt đá. Doa ở đây bên cạnh cũng là khẩn trương không thôi. Trong lòng cũng của hắn là phi thường lo lắng. Thậm chí cũng cảm thấy trận đấu này đã xong. Thay người. Doa lần nữa thay người. Hắn dùng Olic thay đổi Darren Ben. Tiến công. Leeds United đội tiếp tục tăng cường tiến công. Olic vừa mới lên trận liền dựa vào lấy mình tích cực bước đoạt thu được một cái cơ hội. Hắn là đoạn hạ Gilberto Silva dưới chân bóng đá. Sau đó thuận thế một vòng giết tiến Arsenal đội vùng cấm địa. Một cước thấp bắn. Bóng đá thoáng lệch ra ở xa cột dọc. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là che mặt thở dài. Thời gian đang trôi qua. Doa trong lòng là đang rỉ máu. Cơ hội là nhìn một chút trôi qua rơi mất. Doa thực tình rất bình thường đau lòng. Giữa trận Modric liên tục sau khi đột phá. Tại lảo đảo phía dưới gian nan nhét ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp đi hướng Campbell sau lưng. Ribery đường biên nghiêng chen vào mà lên. Trực tiếp vung mạnh chân làm bộ rút bắn. Mà là đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ Han La ngã xuống đất sẻng bắn. Hắn muốn đánh một cái đảo ngược cầu. Truy cầu một cái xuất kỳ bất ý. Nào biết được trận banh này vừa vặn đánh vào Lehmann trên thân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Han La bỏ lỡ đơn đao cầu cơ hội. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao che mặt kinh hô. Tâm tình vô cùng xa xút. Ai nha, hôm nay Leeds United người vận khí chênh lệch tới cực điểm. Phía trước cầu môn 8 mét chỗ sẻng bắn cũng không có thể lấy được dẫn bóng. Vận khí này cũng không có người nào. Xem ra hôm nay Leeds United người là thua cầu nhất định phải thua a. Mark Lawrenson vì Leeds United tiếc hận nói. Phạt góc. Leeds United thu được phạt góc. Ribery là mở ra một cái chiến thuật phạt góc. Sau đó Evra là đem bóng đá đẩy hướng đại cấm khu tiến đầu. Cùng lên đến Merniz trực tiếp tới một cước sao sơn chấn hổ. Hướng về nước Anh fan hâm mộ bóng đá phô bày một chút hắn sút xa thực lực. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào Arsenal đội cầu môn. Trong lúc bối rối Campbell là duỗi ra một cước. Đụng phải bóng đá. Bóng đá chậm rãi biến hướng. Sau đó sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Hôm nay Leeds United thật là không có dẫn bóng vận a. Doa lúc này đã bó tay rồi. Hiện tại tranh tài đã đi tới phút thứ 40. Lưu cho Leeds United đội thời gian đã không nhiều lắm. Mà bây giờ Leeds United người còn lạc hậu 3 cái cầu. Cơ hồ không có người cho rằng Leeds United người có thể đem so với phân cho San đều tỷ số. Tuyệt vọng, tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng. Ở thời điểm này, một chút đáng tin Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều không tiếp tục chờ được nữa. Bọn hắn không nguyện ý tại xem tiếp đi. Bọn hắn cho rằng trận đấu này Leeds United đội là không có cơ hội. Đau lòng, một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nâng lên rời sân. Doa ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Nguy hiểm. Trận đấu này xem ra là phải xong đời. Chính Doa đều không có lòng tin. Phạt góc. Leeds United đội thu hoạch được phạt góc. Phạt góc khu Ribery một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Arsenal đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Pique trước người Campbell cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu giải vây. Nào biết được bóng đá vậy mà sập hầm mỏ. Chờ tại sau lưng Pique lập tức hất đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Bóng đá trực tiếp đập vào Campbell trên lưng bắn đi ra. Vừa vặn bắn đến Hanla trước người. Hanla lập tức chen chân vào nhẹ nhàng một đệm. Bóng đá bay vào không môn. 1-3. Leeds United đội lật về một cầu. Lúc này, dẫn bóng thời gian là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 41. Doa kích động vỗ tay. Mặc dù quả bóng này tới quá muộn, Leeds United đội cũng không có cơ hội. Nhưng là tại Leeds United đám cầu thủ không ngừng cố gắng dưới. Leeds United đội rốt cục đánh bại vận mệnh cùng số mệnh. Thu được dẫn bóng. Đây là đáng giá tán thưởng. Doa vỗ tay cảm tạ lấy mình đám cầu thủ không từ bỏ. Hanla là ôm bóng đá trở về chạy. Bọn hắn còn không hề từ bỏ. Bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ chính là xuất lồng mãnh thú. Tại thời khắc này đã thức tỉnh. Bọn hắn là hung mãnh xông tới. Để Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy sợ hãi. Bất quá, Arsenal đội fan bóng đá vô cùng may mắn. Leeds United người thức tỉnh đến quá muộn. Leeds United người điên cuồng bước giành lại. Gary Kelly rốt cục trận banh. Hắn lập tức lên chân truyền bên trong. Bóng đá vừa bay vào vùng cấm địa liền trực tiếp đánh vào Galas trên cánh tay. Vô cùng rõ ràng. Trọng tài chính lập tức thổi phạt phạm lỗi. Xử phạt một chút cầu. Cho Galas một chương thẻ vàng. Galas vô cùng vô tội. Hắn hướng trọng tài chính giải thích. Nói hắn không phải cố ý. Arsenal đội đám cầu thủ cũng vây đi lên. Nhưng là vẫn không có cải biến trọng tài chính xử phạt. Penalty. Leeds United đội thu được penalty. Đây có lẽ là cải biến Leeds United người vận mệnh một cầu. Toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng khẩn trương. Doa cũng là khẩn trương đến không dám nhìn. Hắn trực tiếp đem đầu ngoặt về phía một bên. Bên sân camera vừa vặn bắt lấy cái này một cái ống kính. Mà Hanla thì là đỉnh lấy tất cả áp lực. Đi lên penalty điểm. Đối mặt với cầu môn trước Layman. Hanla là đem tất cả áp lực chuyển biến trở thành lực lượng. Một cước nổ bắn ra hung hăng đem bóng đá bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh. Layman là bất lực. Bóng đá bay vào Arsenal đội cầu môn. 2-3. Leeds United đội lại vào một cầu. Lúc này, dẫn bóng thời gian là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 44. Tăng thêm thời gian bù giờ. Ông đối vẫn là có cơ hội. Leeds United đội là còn có san đều tỷ số cơ hội. Toàn trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều khẩn trương lên. Lúc này Leeds United đội tựa như là một đầu hung mãnh hùng sư. Bọn hắn là cảm nhận được sợ hãi. Mà Arsenal đội đám cầu thủ trong lòng là lập tức khẩn trương lên. Tại trên sân bóng áp lực tâm lý là phi thường lớn. Vô cùng khẩn trương. Bởi vì Leeds United người quá hung mãnh. Bọn hắn chuyền bóng lúc liên tiếp xuất hiện sai lầm. Lúc này, Doa là phi thường kích động. Ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Tiến công, thời gian còn có. Xử lý Arsenal đội, sáng tạo kỳ tích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã điên cuồng. Bọn hắn liền muốn nhìn thấy kỳ tích. Arsene Wenger sắc mặt trắng bệch. Trong lòng là vô cùng khẩn trương. Thậm chí hắn so trên sân bóng Arsenal đám cầu thủ còn muốn sốt sắng. Bọn hắn là thật không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng. Leeds United đội vậy mà lại đột nhiên bộc phát. Đây là để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng Galas vậy mà xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Galas vậy mà trời xui đất khiến đem bóng đá chuyền đến Hanla dưới chân. Hanla lập tức dẫn bóng giết tiến Arsenal đội vùng cấm địa. Dùng thân thể của mình gánh vác nhào tới Campbell. lập tức vung mạnh chân bắn phá. Bằng một tiếng, bóng đá gấp sát mặt đất cấp tốc lăn hướng Arsenal đội cầu môn. Lehmann trước tiên đến đây bên cạnh nháo. Thế nhưng là bóng đá vậy mà từ dưới nách của hắn lăn tới. Trực tiếp lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. Bóng vào rồi. 3-3 hòa. Leeds United người vậy mà tại sao cùng trong vài phút sáng tạo ra kỳ tích. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn đến thân thể run lên. Chính mình cũng khống chế không nổi mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.